Chương 386, ngươi so Tạ Hiểu Phong lợi hại. Mây đen xa tờ khi tầng tầng đầy đãng, cùng một tím một vàng hai cỗ khí thế phát sinh kịch liệt va chạm, cuối cùng rõ ràng chiếm lợi thế, đem tím hoàng khí thế áp xúc đến trong vòng ba thước. Hai đạo chính đạo danh túc đối kháng sáu vị ma đạo cự ngạc, cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng. Các vị mau lui lại, Cắt Tiêu hô to một tiếng, nhắc nhở đám người. Đợi lát nữa tất có một trận gian nan tử chiến, đến lúc đó hắn căn bản vô tâm bận tâm những người khác, cho nên công lực không đủ, lui đến càng xa càng tốt, nếu không chắc chắn phải chết. Đám người đương nhiên minh bạch điểm này. Trên thực tế, nhận ra Khổng Đại Đồng bọn người thân phận về sau, chín thành chín người đã sinh lòng thoái ý, hận không thể lập tức thoát đi Ngọc Trấn mới tốt. Ai dám động đến một cái, ai trước hết nhất chết. Hắc Minh lão nhân cười hắc hắc nói, lệnh rất nhiều người giơ chân lên xinh xinh dừng lại. Người tên, cây ảnh. Hắc Minh lão nhân bực này cự ma, thế nhưng là giết ra đến hung danh, ngắn ngủi một câu liền trấn trụ đám người. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, đám người đối Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng căn bản không có lòng tin, không cho rằng bằng hai người bọn họ, có thể ngăn cản sáu đại ma đầu. Không khách khí mà nói, sáu người này đồng hành một đạo, cơ hồ có thể tùy tiện đồ diệt bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực, trừ phi chính đạo có mấy vị đỉnh tiêm danh túc đích thân tới, nếu không ai có thể chế trụ bọn hắn. Khác lãng phí thời gian, động thủ. Khổng Đại Đồng tật âm thanh quát chói tai, thanh âm còn chưa rơi, hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, lại không phải phóng tới Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng, mà là nhằm vào hướng về phía đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Hắn muốn tự tay chấm dứt tiểu tử này, nhặt về mất đi mặt mũi. Thiên Tàn Địa Khuyết từng đạo chân ảnh đánh ra, phô thiên cái địa địa, từ từng cái phương hướng vây khốn Thạch Tiểu Nhạc. Một cước này không giống với trước đó, Khổng Đại Đồng vì tốc chiến tốc thắng, không ngừng đem công lực tăng lên tới 10 thành, càng đem 2 thành lao tù ý cảnh cùng viên mãn chân ý toàn bộ dùng tới. Lít nha lít nhít chân ảnh, tràn ngập mỗi một tấc hư không, ánh sáng nhìn một chút cũng làm người ta không thở nổi. Thiếu Hiệp coi chừng Cắt Tiêu hét lớn, thân thể đập ra. Lúc trước mặc dù Thạch Tiểu Nhạc cho thấy đầy đủ thực lực, nhưng khi đó Khổng Đại Đồng dù sao không hề động thật sự. Theo Cắt Tiêu, Thạch Tiểu Nhạc thực đủ sức để vô địch tại phong trần bảng, tại giang hồ bên ngoài xương tôn, nhưng đối đầu với danh túc cấp cao nhân, vẫn là kém hỏa hậu nhất định. Một sợi nhẹ cơn gió đột ngột phất qua buồng tim mọi người, Thạch Tiểu Nhạc thân thể giống như là dung nhập hư không, nhún người nhảy lên, tại đầy trời chân ảnh bên trong tả hữu lướt ngang, thành thạo điêu luyện, mặc cho chân ảnh bao nhanh nhiều mật, đều không thể đánh trúng hắn một đoạn ống tay áo. Phong chi, chân ý Cắt Tiêu tâm thần rung mạnh, một lần hoài nghi mình con mắt ra ma bệnh. Trong giang hồ, nắm giữ chân ý rất ít người, chín thành đều là danh túc cấp nhân vật. Có thế tại 40 tuổi lĩnh ngộ chân ý, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng, thiên tài võ học. Có thế tại 30 tuổi lĩnh ngộ, gần 600 năm đến, một cái tay đều có thể đê mở đi qua. Mà có thế tại chừng 20 tuổi lĩnh ngộ ra chân ý, nhìn chung tám châu giang hồ, đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Càng không nói đến, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ, vẫn là tự nhiên chân ý trúng gió chi chân ý, so bình thường chân ý lại hiếm có hơn gấp 10 lần. Đây quả thực, đơn giản để Cắt Tiêu không biết phải hình dung như thế nào rung động lại đâu. Chỉ là Cắt Tiêu một người, Phan Ước Hằng, Hắc Minh lão nhân, thậm chí cả ở đây tất cả mọi người, đều cùng gặp quỷ như thế xem lấy dáng người phiêu giật Thạch Tiểu Nhạc, trong không khí ngưng trọng áp lực cũng vì đó chợt nhẹ. Lão Phu không tin. Thiên Địa Câu Tàn Khổng Đại Đồng tuyết tròm dâu bạc phơ đang phát run, lần này liền cả thọt lấy chân trái đều dùng được, hai chân lấy khác biệt tần suất đánh ra, nhanh chóng như sớm, giống như tại cái này nhất trọng thế công dưới, thiên địa đều hội tàn phá một mảnh. Bởi vì sợ bại lộ thân phận, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng, cũng không phải là phong thần thối, mà là điều độ thuật. Tại một thành phong chi chân ý ra chỉ dưới, điều độ thuật có thể so với nhị lưu thượng phẩm khinh công, tới lui như phong. Tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc nhìn rõ mọi việc tinh thần lực, nhiều lần từ Khổng Đại Đồng thối pháp trong công kích tránh ra. Né tránh đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay phải huy kiếm, từng đạo ra chỉ lấy phong chi chân ý thiên long kiếm khí đánh ra, qua không lưu ngấn, phản tướng Khổng Đại Đồng làm cho tiến thối mất theo, liền thối pháp đều khó mà thi triển đến mạnh nhất. Hắn thế mà bước lui chân thọt tẩu Khổng Đại Đồng Bích Ngọc Cung đại đệ tử qua như diên che miệng lại, cực độ đến khó có thể tin. Danh túc cấp cao thủ. Không phải 40-50 tuổi tuyệt thế thiên tài không thể địch lại, đây đã là sâu thực tại người giang hồ trong lòng quan niệm. Bởi vì làm danh túc cấp cao thủ, bản thân lì hệ nờ la riêng phần mi nhờ thời đại tuyệt thế thiên tài. Một người 20 tuổi người, bước bình danh túc cấp cao thủ, loại này hình tượng lực trùng kích, tuyệt không thua gì kinh lôi biển động, lệnh mọi người tại đây cảm xúc chập trùng, không thể ức chế. Huy kiếm đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay trái vậy không có nhàn rỗi, từng đạo bàn cổ phủ chỉ lực bắn ra, đồng thời công về phía mặt khác năm đại ma đầu. Sau năm người như điên giống như cuồng, đồng thời sử xuất suốt đời tuyệt học. Khoác lác khoác lác khoác lác tại lệnh hư không thất sắc cuồng bạo cương khí bên trong, đám người kinh hãi muốn tuyệt địa phát hiện, vị kia thanh sam thiếu niên không chỉ có không có lộ ra xu hướng suy tàn, ngược lại càng đánh càng hăng, cùng sáu đại ma đầu so chiêu, không rơi xuống phong. Tốc độ đối Thạch Tiểu Nhạc trợ giúp quá lớn, thường thường sáu đại ma đầu công ra sáu chiêu, hắn có thế phản công năm chiêu. Trọng yếu nhất là, đầy đủ tốc độ, lại đem Thạch Tiểu Nhạc biến thái tinh thần lực ưu thế phát huy đến cực hạn. 22 trùng điệp, chiến lược so với quá khứ tăng lên đâu chỉ mấy lần, Cửu Huyền chỉ hết thể nói rất dài dòng, Cửu Huyền ông cắt tiêu động tác không chậm, chủ động thẳng hướng lục ma thủ Tiêu Thiện. Từ khí đông lai một đoàn nồng đậm màu tím từ phía đông lan tràn, đóng hướng về phía trước, Chí Hoa cư sĩ Phan Đức Hàng song trưởng đánh ra, thẳng hướng thực tâm quỷ trương hạ. Ba khu vòng chiến, kịch liệt giao thủ, lẫn nhau giao thoa mà thành cương khí ba động. Như là ba khối vạn cân đá tảng đồng thời đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, tạo nên gợn sóng vô số. Ở trong đó, lại lấy trung tâm nhất vòng chiến kinh khủng nhất, tứ đại ma đạo cự ngạc sát chiêu ngã ra, xé rách hư không, liên tục công sát ở giữa nhất thanh sam thiếu niên. Đám người vừa lui lại lui, một mực thối lui đến gần ngoài ngàn mét, lúc này có người trong ma đạo coi là đại thế nơi tay, âm thầm đánh lén chính đạo cao thủ, song phương cũng triển khai kịch chiến. Thạch Tiểu Nhạc. Một vị áo đỏ người trẻ tuổi đánh lui đối thủ đồng thời, nhịn không được liên tiếp hướng trung tâm nhất vòng chiến nhìn quanh, hai mắt mang theo nhiệt lực, rõ ràng là Đại Lương Châu ba đại thiên tài một trong Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu. Đã từng, Thạch Tiểu Nhạc gây nên qua Đại Lương Châu bộ phận võ giả truy sát, cho nên Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu gặp qua hắn chân dung, nhận ra được. Hắn biết mình không nên phân tâm, nhưng chính là nhịn không được. Cái gì là thiên tài, vị kia lấy một địch bốn. Vẫn là tiến thối tự nhiên thanh sam thiếu niên, cho hắn chân chính đáp án. So xa nhờ cùng nhau, mình lại tính cái gì thiên tài, liền tầm thường cũng không tính. Thạch huynh hắn đến tột cùng là đảo tinh vũ nặng như vậy lấy tỉnh táo người, lúc này cũng là một mặt thất thố, chỉ cảm thấy hết thảy đều là như thế mộng ảo, như thế không chân thực. Hắn tờ hờ ơ tờ la hòn đá nhỏ sao làm tiểu điệp cùng các sư tỷ ra sức giết địch, hai con ngươi lại có chút mê ly. Nàng nhớ lại bắt đầu thấy Thạch Tiểu Nhạc tình hình, khi đó đối phương, có lẽ liền đảo sư huynh cũng không sánh bằng qua. Trước sau hơn hết 3-4 năm, tại sao một người tiến bộ có thế nhanh như vậy, liền cùng bay lên như thế? To như vậy một cái võ lâm, pha y chăng có người có thể tới địch nổi tư chất ngút trời bích châm phu nhân tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đông nhiên dâng lên vô hạn hy vọng. Từ xưa tạ bất thắng chính, ma đạo có một cái kinh tài tuyệt diễm tạ hiểu phong lại như thế nào? Bọn hắn chính đạo có một cái càng thêm kinh tài tuyệt diễm Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hôm nay Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải sống sót. Nghĩ đến đây, Bích Trâm Phu Nhân đánh chết một vị ma đạo cao thủ về sau, nhìn về phía trong vòng chiến cố Nam Phong, Trần Tiêu bọn người. Chuẩn bị vận dụng ngũ hành đại trận, một khi thiếu hiệp chống đỡ hết nổi, dù coi như là liều mạng, cũng muốn đem hắn cứu ra. Giống như là lòng có cảm giác, cố Nam Phong khẽ cắn môi, truyền âm nói ra. Ngũ hành đại trận, chính là bọn hắn ngũ đại đỉnh cấp môn phái đạt được ngọc phiến thư sinh chỉ điểm về sau, bí mật diễn luyện lâu ngày chiến trận, có thể cùng một vị danh túc cấp cao thủ miễn cưỡng giao phong. Hơn hết một khi bị công phá, tạo thành chiến trận tất cả mọi người đều hội trọng thương, hôm nay tình thế giới, chắc chắn phải chết. Vì chính đạo tương lai hy vọng, bọn hắn nhất định phải đứng ra, nếu không khoanh tay đứng nhìn, không chỉ có sẽ bị chính đạo chỗ hổ thẹn cười. Càng cùng trong lòng bọn họ tinh thần hiệp nghĩa không hợp. U Minh Quỷ Môn Hắc Minh lão miệng người bên trong hét lớn, từng sợi màu đen nhánh trong sương mù, vang lên thê lương quỷ kêu âm thanh, phảng phất có vô số lệ quỷ từ quỷ môn quan chạy ra, làm ác nhân gian. Bách chuyển càn khôn trần đạt thân pháp rất nhanh, nhanh đến mấy không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc ra chỉ phong chi chân ý điều độ thuật. Từng đạo tàn ảnh bên trong, hắn hoặc là huy quyền, hoặc là hóa trảo, trong nháy mắt công ra 39 chiêu. Thiên địa câu tàn khổng đại đồng thế công một điểm không kém cỏi ba người khác. Ba loại hoàn toàn khác biệt sát chiêu, trung điệp sai lần, phảng phất hợp thành nhất trọng dị độ ma giới, có lệ quỷ hoành hành, có ma đầu hư ảnh, còn có lệnh thiên địa tàn phá chân kình. Nhất trọng thiên long kiếm khí đánh ra, mảng lớn lệ quỷ biến mất. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc di động đến hư ảnh bên trái, tay trái sử xuất một cái bàn cổ phủ, trà nhẹ lấy Trần Đạt thế công mà qua, ngược lại mượn đối phương lực đạo phản chấn, càng nhanh thoát ly che phủ mà đến chân kình. Cùng địch đồng hành ngay một khắc này, một mực gần nấp bất động Lý Bảo Vinh xuất thủ, thân thể bay lượn mà đến, theo hắn di động, Thạch Tiểu Nhạc vậy không tự chủ được theo sát di động, lại bị đưa vào mặt khác ba đại cao thủ vận sức chờ phát động lần thứ hai hợp lực sát chiêu bên trong. Lợi dụng kỳ dị khí kình, đến ảnh hưởng ta động tác, thậm chí ảnh hưởng ta vận công tuyến đường, quả nhiên có một bộ. Lý Bảo Vinh sát chiêu có lẽ uy lực không đủ, nhưng tuyệt đối ngoài dự liệu, hơn nữa còn làm cho không người nào có thể ngăn cản, đổi thành một người khác, làm sao chết cũng không biết. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn xem thấu Lý Bảo Vinh sơ hở, tay trái bản cổ phủ xuất liên tục, tay phải liên tục vùng ra thiên long kiếm khí, thân thể thì mượn trong không khí phong, đột phá quỷ dị khí lưu, nhẹ nhàng liền thoát ly bốn đại ma đầu liên thủ sát chiêu. Ngươi đến cùng là ai? Khổng Đại Đồng trầm giọng hỏi. Đến một bước này, hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, đối phương là tám châu võ lâm 600 năm đến bất thế kỳ tài. Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Thạch Tiểu Nhạc, cái nào Thạch Tiểu Nhạc lão phu biết, hắn hẳn là Thanh Tuyết Châu cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Trong chốn võ lâm, một lần có người đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Tạ Hiểu Phong so sánh chính ma song tiêu, bốn đại ma đầu mơ hồ cũng đã được nghe nói. Họ Thạch, ngươi so Tạ Hiểu Phong cái thằng kia lợi hại nhiều, hy vọng ngươi có thể sống được đủ lâu. Hắc Minh lão nhân lạnh lùng nói ra, cùng ba người khác liếc nhau, phi thân rời đi. Một đạo kiếm khí đánh tới, chặn lại bọn hắn. Ngươi ỷ vào khinh công, chúng ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cho rằng có thế làm sao chúng ta? Sao Khổng Đại Đồng bốn người nổi giận, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Nếu không có ở đây có quá nhiều người, liều mạng tiêu hao nội lực đấu pháp, bốn người vậy có lòng tin liều chết đối phương. Một người ba kiếm, 12 kiếm đưa các ngươi quy thiên. Lúc trước chiến đấu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là muốn trải nghiệm một cái phong chi chân ý lợi hại, thuận tiện làm quen một chút mặt khác mấy môn võ học, hiện tại mắt đã tới, cũng nên kết thúc. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.